Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chọn lựa. Mặc kệ Han Yu lại thế nào xoắn xuýt, việc bàn cẩn thận từ trước, Han Yu cũng chỉ có thể kiên trì đi làm. Cho nên xuống lầu về sau không có quá bao lâu liền mang theo mấy cái túi lên lầu. A, vở cái gì đều tại nơi này. Han Yu nói một tiếng về sau, liền đem giả vờ vở cái túi đưa qua Sagiri. Chỉ bất quá đưa tới về sau, Han Yu liền phi thường tâm hư quay đầu chỗ khác không dám cùng Sagiri đối mặt. Ngô, lấy được vật mình muốn về sau. Sagiri có chút hưng phấn phát ra cao hứng thanh âm. Bất quá rất nhanh Sagiri cũng cảm giác được có chút rất không thích hợp. Bởi vì nàng phát hiện trong tay mấy cái túi quá nhẹ. Cẩn thận lật ra nhìn một chút về sau, Sagiri mới phát hiện những thứ này trong túi căn bản không có nhiều vở. Tổng thể tới nói cũng liền tầm 10 bản dáng vẻ. Mặc dù nói Sagiri không có tự mình tiến về mùa hạ CM hiện trường, nhưng nàng cũng không ngốc. Điểm ấy số lượng căn bản là chiếm triển lãm anime tác phẩm số lượng rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Căn bản không phải trước đó chính mình tại Han Yu trước khi ra cửa phân phó có thể mua đều mua như thế. Cái này có những thứ này sao? Đối mặt với trong tay thưa thớt vở số lượng, Sagiri không khỏi nhíu mày. Có chút không cao hứng hướng phía Han Yu hỏi. Đúng thế, tâm hư Han Yu kiên trì trả lời Sagiri. Chỉ bất quá hắn biểu hiện ra bộ dáng thật sự là thái sinh cứng rắn. Sagiri không cần suy nghĩ Han Yu đây là tại nói láo. Thế là Sagiri cũng không hỏi nhiều cái gì. Chỉ là bất mãn hừ hừ một tiếng về sau. Liền trừng tròng mắt, nhìn chòng chọc vào Han Yu. Thấy Han Yu toàn thân cũng không được tự nhiên. Mà trên thực tế, xác thực như Sagiri suy nghĩ như thế. Han Yu mua lại vở số lượng không ít. Cơ hồ có thể nói là mặc kệ tốt xấu. Chỉ cần là có thể nhìn thấy liền đều mua lại. Nhưng mà số lượng khổng lồ vở, ngoại trừ số ít dù sao nghiêm chỉnh đồng nhân vở hoặc là bản gốc vở. Cái khác đại bộ phận mua được vở đều chứa một chút tương đối bại lộ hình tượng. Theo Han Yu cực độ không thích hợp cho Sagiri cái này vị thành niên tiểu cô nương quan sát. Cho nên cho dù là đáp ứng muốn cho Sagiri vở, Han Yu vẫn là lúc xuống lầu hao tốn chút thời gian. Đem mua lại vở hơi chọn lấy một chút. Sau đó tìm ra tầm 10 bản tương đối đứng đắn hoặc là nói có chút ranh giới cuối cùng vở giao cho Sagiri giao nộp. Han Yu cảm thấy Sagiri dù sao không phải tự mình đi cùng triển lãm anime bên kia đi dạo quá. Liền định nhìn như vậy nhìn có thể hay không lừa dối quá quan. Nếu như không được hắn cũng nghĩ tốt rồi giải thích lý do. Bởi vậy đối mặt Sagiri vặn hỏi. Han Yu hơi điều chỉnh một chút cảm xúc sau liền bày ra một bộ khó khăn vô cùng biểu lộ đối với. Sagiri nói ra, xác thực chỉ có những thứ này. Nguyên nhân ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ lý giải. Sagiri lông mày nhíu lại. Có chút nghi hoặc nhìn Han Yu. Chờ đợi lấy hắn đoạn dưới. Cái kia ngươi cũng biết. Ta cũng không phải một người đi triển lãm anime. Ngoại trừ Mashiro cùng eo các nàng. Trên đường ta còn cùng Misaka Mikoto một đám. Kusaka Kirino một đám còn có Kato Megumi đụng nhau. Kaka còn cùng những người khác cùng đi triển lãm anime chơi. Thấy mình không có đi cùng công phu. Han Yu vậy mà lại câu được nhiều như vậy nữ hài. Sagiri ngữ khí không khỏi biến thành có chút băng lãnh. Đối mặt Sagiri đột nhiên xuất hiện cảm xúc chuyển biến. Han Yu trong lòng một cái lộp bộp. Sau đó liền chậm rãi quan sát Sagiri thần thái. Sau đó bắt đầu thận trọng điều chỉnh tốt chính mình đi cảm xúc cùng lời nói. Đối với Sagiri nói ra, cái kia, mặc dù có chút trùng hợp, nhưng sự tình chính là như vậy. Sau đó ngươi cũng biết, cùng đi dạo triển lãm anime người tất cả đều là nữ hài tử. Chỉ một mình ta nam sinh, nói thế nào ta cũng muốn chú ý một chút hình tượng. Cho nên cũng không tiện trắng trợn đi lớn mua đặc biệt mua. Chỉ có thể thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm mua mấy quyển xuống tới. Nhưng mà Han Yu trả lời cũng không thể thuyết phục Sagiri. bởi vì Han Yu bình thường các loại tìm đường chết biểu hiện. Đối với Sagiri tới nói, Han Yu đã không có gì hình tượng có thể nói. Lại càng không cần phải nói Yamada El về sớm một chút trước liền phát tin tức nói với mình nàng mua thật nhiều đồ vật. Han Yu đã đều thay Yamada El xuất tiền mua vở. Sagiri mới sẽ không tin tưởng Han Yu không tiện mua chuyện ma quỷ. Bởi vậy Sagiri liền rất ngay thẳng ở trên mặt bày ra, ta không tin tưởng ngươi, nhưng mời ngươi tiếp tục ngươi biểu diễn, biểu lộ. Han Yu thấy thế cũng là lúng túng ho khan. Nhưng là nói láo lại chuyện này như là đã nói. Vậy liền mở cung không quay đầu lại tiễn. Chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Bất quá Han Yu không có ý định tiếp tục cùng Sagiri dây dưa hôm nay vở số lượng. Mà là biểu thị mai kia chính mình sẽ còn đi triển lãm anime bên kia chơi. Đến lúc đó nữ hài tử khác không nhất định sẽ cùng theo tới. Đến lúc đó chính mình cam đoan cho Sagiri đem tất cả vở đều mua lại. Mà Sagiri đạt được Han Yu cam đoan sau cũng là bất đắc dĩ liếc mắt. Bất quá cũng không có tiếp tục tại vở sự tình bên trên cùng Han Yu dây dưa không rõ. Dù sao Han Yu làm ra những chuyện này lý do Sagiri cũng có thể đoán được. Mà lại dù sao Han Yu đều nói như vậy, chính mình cho Han Yu một cái hạ bậc thang cũng tốt. Dù sao cũng không vội cái này trong thời gian ngắn. Đương nhiên làm đến cuối cùng Han Yu thật không cho mình làm vở, chính mình cũng có thể đi thông qua gửi bán cửa hàng hoặc là mạng lưới mua được vật mình muốn. Chỉ bất quá dạng này làm lời nói, Sagiri đối với Han Yu độ thiện cảm liền muốn hạ xuống như vậy một nhỏ đâu đâu. Cho nên sự tình đến trình độ này, Sagiri cũng chỉ là bất đắc dĩ qua loa Han Yu vài câu. Dặn dò hắn về sau nhất định phải đem vở mua lại sau liền không đi quản Han Yu. Chính mình trở về phòng đi. Mà Han Yu gặp sự tình cứ như vậy đi qua cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá mai kia làm sao bây giờ Han Yu cũng là cảm thấy một trận đau đầu. Dù sao Sagiri vẫn là vị thành niên a, sao có thể cho nàng nhìn loại đồ vật này. Còn Yamada El a, nàng cũng không phải muội muội mình. Tùy tiện nàng tốt rồi. Trong phòng, mặc dù cùng Han Yu huyên náo có chút không thoải mái, nhưng là chỉ ít Han Yu vẫn là mang đến cho mình tầm 10 sách vở tử. Cho nên Sagiri đóng cửa trở về phòng về sau liền hào hứng chạy đến bên giường làm tốt. Sau đó đem trong túi vở xuất ra bắt đầu quan sát tham khảo. Mà vừa vặn Han Yu lâm thời chọn lựa ra vở đều xem như vẽ tranh. Kịch bản tại trung thượng trình độ tác phẩm, Sagiri cũng là thấy say sưa ngon lành, thỉnh thoảng bởi vì vở bên trong đồ vật mà phát ra đủ loại kỳ quái thanh âm. Đương nhiên đại bộ phận thời điểm Sagiri thanh âm đều có vẻ hơi hèn mọn. Eromanga Sensei hóa, ha, đem đệ nhất sách vở tử sau khi xem xong, Sagiri thở ra một cái thật dài. Cảm giác bản này vở chất lượng rất không tệ, cảm giác thật thú vị. Mà lại có không ít đáng giá chính mình học tập. Mà cảm khái một chút về sau, Sagiri liền chuẩn bị đi lật cuốn thứ hai vở. Bất quá tại lật cuốn thứ hai vở trước đó, Sagiri đột nhiên ý thức được cái gì. Sagiri vội vàng liền vừa nhìn qua vở cầm về coi lại một lần, đồng thời cẩn thận quan sát vở bên trong vẽ đồ vật. Nhưng mà Sagiri càng xem càng thất vọng, bởi vì bên trong căn bản không có chính mình muốn nhìn cái chủng loại kia tương đối gần sát nhân loại sinh sôi bản năng đồ vật. Đem vở sau khi để xuống, Sagiri nhíu mày, bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy không có vật mình muốn rất bình thường. Dù sao cũng là triển lãm anime, cũng không phải công khẩu vở chuyên bán biết. Nhưng mà để Sagiri thất vọng là tiếp xuống vở tại Sagiri toàn bộ nhìn qua về sau, phát hiện những thứ này vở mặc dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng tất cả đều là toàn tuổi hướng vở. Dù sao cũng là Han Yu chọn lựa ra vở, coi như Sagiri bình thường biểu hiện được lại Eromanga Sensei, tại Han Yu trong lòng Sagiri mãi mãi cũng là cái kia thẹn thùng thuần khiết tiểu nữ hài. Cho nên Han Yu đương nhiên sẽ không lấy ra quá phận tác phẩm đi. Ô, Sagiri con mắt, Kaka thực sự là đồ đần. Đối mặt với cái này một cái thực tế, Sagiri bất đắc dĩ lại giận thầm mắng Han Yu một câu.